Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 935, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy một lòng yêu tổ quốc, nhiệt huyết cống hiến cho xã hội. Vì vậy, anh ấy mới chọn từ nước ngoài trở về đây. Những năm qua, những gì anh ấy đóng góp cho đơn vị, cho xã hội, mọi người đều thấy rõ. Bạn đời của anh ấy là ai? Tuyệt nhiên không thể chi phối những việc anh ấy nên làm. Lùi một vạn bước mà nói, dù cho người bạn đời ấy là nam giới, thì có làm sao? Điều đó không làm ảnh hưởng đến các đồng chí, không làm ảnh hưởng đến đơn vị. Vậy thì ai có quyền can thiệp vào chuyện cá nhân của người khác? Đương nhiên là ảnh hưởng đến đơn vị. Mạc Chí Tân sẵng giọng. Hiện tại mọi người đều đang bàn tán rằng đồng chí Khâu Dương của đơn vị ta là người đồng tính luyến ái. Chuyện này chẳng phải do chính anh gây ra hay sao? Vu Hướng Niệm liếc hắn. Ánh mắt sáng như sao dọi thẳng vào người đối diện. Nếu anh không đờ, em mờ chọc sau lưng, không thêu dệt chuyện, thì ai sẽ bàn tán? Cô chỉ thẳng vào Mạc Chí Tân. Khí thế bước người, kẻ thực sự gây ảnh hưởng xấu đến đơn vị. Chính là anh, một kẻ tiểu nhân như anh, nên bị kỷ luật. Cô, Mạc Chí Tân vừa xấu hổ vừa giận dữ, run rẩy chỉ vào cô. Thôi đi, tất cả im lặng. Đồng chí cục trưởng bước từng bước đến gần. Những lời Vu Hướng Niệm vừa nói, họ đều nghe rất rõ. Và quả thực, có lý. Chuyện riêng tư của Khâu Dương, về mặt nguyên tắc, không thể là lý do để phủ nhận mọi cống hiến của hắn. Hơn nữa, những đóng góp mà Khâu Dương đã tạo ra cho đơn vị trong mấy năm qua là điều không ai có thể chối bỏ. Cục trưởng nhìn quanh mọi người, nghiêm giọng, tất cả giải tán, về chỗ làm việc, ai làm việc nấy, mọi người lập tức tản ra. Chỉ còn Mạc Chí Tân vẫn đứng lì tại chỗ, vẻ mặt ấm ức, không phục. Cục trưởng bất mãn nhìn hắn, anh cũng về ngay. Mạc Chí Tân đành uể oải, bực bội bỏ đi. Cục trưởng quay sang Vu Hướng Niệm, giọng hòa hoãn hơn, đồng chí Vu, tình hình đồng chí phản ánh, chúng tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu, bàn bạc và sớm đưa ra quyết định. Tôi xin cảm ơn đồng chí cục trưởng và các vị lãnh đạo. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc lên xe cùng Vu Hướng Dương, rời khỏi đơn vị của Khâu Dương. Vu Hướng Dương lái xe đưa Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đến cổng. Vu Hướng Niệm ngồi trong xe, lòng đầy lưu luyến, không muốn bước xuống. Ba mẹ, ngày mai con đi rồi. Hai người không cần phải đến tiễn con đâu. Chờ con về, con sẽ đến thăm ba mẹ ngay. Lòng Vu Gia Thuận chất chứa bao điều không nỡ, nhưng chỉ dặn dò, con ra ngoài phải cẩn thận đấy nhé. Vâng, con biết rồi à. Vu Hướng Niệm đưa hai tay, nắm C-H-A-T-T-A-I cha và tay mẹ. Ba mẹ đã vất vả nửa đời người rồi, về sau cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hai người phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, an tâm hưởng phúc đi à. Chúng ta nhìn các con đều bình an, hạnh phúc như thế này, chính là đang hưởng phúc rồi. Triệu Nhược Trúc VTV, mái tóc con gái. Con cứ yên tâm mà công tác, đừng lo cho chúng ta. Trong nhà còn có anh trai và chị dâu con lo lắng nữa mà. Vu Hướng Niệm vẫn băn khoăn. Bà mẹ cứ ở lại Bắc Kinh thêm một thời gian đi à. Chờ chuyện của Khâu Dương được giải quyết ổn thỏa rồi hẳn về. Ban đầu, hai ông bà định bụng sau khi con gái đi thì họ cũng về Nam Thành. Vu Hướng Niệm giải thích. Ở Bắc Kinh, chỉ có ba mẹ mới có thể khuyên chú Khâu và dì Dương được thôi. Bà mẹ khuyên họ đừng nóng nảy đờ, á, n, hát Khâu Dương nữa. Cần phải nhìn xa hơn một chút. Bà mẹ biết rồi, con không cần phải bận tâm chuyện này nữa. Về nhà nhanh đi, đã làm chậm trễ cả buổi sáng rồi. Vu Gia Thuận nhẹ nhàng ấn vào hốc mắt mình. Ông cảm thấy đứa con gái này của mình càng ngày càng hiểu chuyện. Vu Hướng Niệm lại nắm tay cha mẹ, quyến luyến TV, một lúc lâu rồi mới chịu xuống xe. Trên đường về nhà, Vu Hướng Niệm nói với Trình Cảnh Mặc, anh phải giúp em theo dõi sát sao chuyện này đấy. Trình Cảnh Mặc nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, quyết định của đơn vị họ, chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay vào được. Vu Hướng Niệm nhíu mày, đúng là, thật sự không được, hay là nhờ ba giúp đỡ? Trình Cảnh Mặc khe khẽ lắc đầu, làm như vậy không hay đâu. Vu Hướng Niệm nghĩ một lát, cũng thấy phải, cô siết chặt tay, tự nhủ, chờ em sau này trở nên mạnh mẽ, em nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Vu Hướng Dương chở Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc về nhà. Trong xe, Vu Hướng Dương thành thật cảm thán, nói đi cũng phải nói lại, hai hôm nay, những lời Niệm Niệm nói quả thật là quá có tầm, cái tài ngoại giao của em ấy, lời còn chưa dứt, vai phải của hắn đã bị một lực mạnh mẽ giáng xuống hai cái. Ba, con làm gì? Vu Hướng Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ta con làm gì à? Vu Gia Thuận nói rồi lại dùng nắm em thêm hai cú nữa. Chính con tự xem lại xem con đã làm được gì. Tối qua, ông đã muốn hát rồi. Bây giờ, không có người ngoài, ông có thể yên tâm mà dạy dỗ. Vu Hướng Dương rụt rè lẩm bẩm. Con cũng chỉ là giúp Khâu Dương nói đỡ vài câu. Niệm Niệm cũng giúp mà. Con dám so với Niệm Niệm à? Vu Gia Thuận hùng hổ hỏi. Niệm Niệm có thể thuyết phục được lão Khâu và chị dâu. Con làm được không? Niệm Niệm có thể chạy đến tận đơn vị giúp Khâu Dương đòi công bằng. Con làm được không? Còn nữa, Vu Gia Thuận lại em mở thêm ba cú nữa mới chịu nói tiếp. Tối qua không khí nghiêm túc, đau buồn như thế, tự dưng con, hay lắm, cái gì hả, con đang xem kịch đấy à, cách chương.